công tử cười với Đồ Nhi một cái nào. Quyển 2, góc truyện audio.com. Vào đến phòng khách, Liễu Quân cũng không thừa lời hàn huyên, trực tiếp hỏi Loan Phượng Minh mục đích hắn đến. Loan Phượng Minh tuy nhìn tao nhã lịch sự, nhưng xử sự cũng hết sức hào sảng, cũng không có vòng vo nhiều lời, nói thẳng là hộ tống Tạ Lan Yên trở về tới Lưu Vân Y Cốc cũng là tiện đường đi thi. Liễu Quân thấy không có chuyện của mình, liền trở nên nhàn rỗi, đem chuyện tiếp đãi khách nhân ở nơi này giao hết cho Vân Đại trước. Khi đi hướng đường đường nhìn qua, đường đường cong khóe miệng, vui mừng dạo dực mà chạy tới, cùng không để ý xung quanh có bao nhiêu người ngoài, trực tiếp bắt lấy tay sư phụ, thấy sư phụ nắm chặt tay, trong lòng ấm áp, cười càng vui vẻ hơn. Liễu Quân ánh mắt ôn nhu chuẩn bị dắt tay hắn rời đi. Tạ Lan chỉ vừa nhìn liền nóng nảy, xông tới liền đem người kéo lại, gương mặt đau khổ lén lút nói. Ngươi đừng đi a, ngươi là chỗ dựa tinh thần của ta a, kính nhờ kính nhờ. Đường đường biết hắn không muốn trở về, liền dương mắt đối sư phụ xin phép. Liễu Quân bóp bóp lòng bàn tay của hắn, thấp giọng nói. Vậy ngươi một hồi tới nữa. Đường đường cười gật đầu một cái. Tạ Lan chỉ thấy Liễu Quân đã đi tiến tới bên tai đường đường nhỏ giọng nói. Sư phụ ngươi đối với ngươi thật đúng là hiền lành, không trách ngươi bao che y như vậy. Đường đường gõ một cái ở trên vai hắn, chừng hắn. Bớt nói nhảm, muốn ta làm sao giúp ngươi. Tạ Lan chỉ dì tai. Hiếu khách là được, hắc hắc. Tạ Lan Yên nhìn hai người bọn họ nấp ở phía sau cây quạt thì thầm bàn tán, nhịn không được đi tới kéo lỗ tai hắn. Thì thầm cái gì, lần trước phái người đến đón ngươi tại sao không trở về. Còn chưa có chơi đủ sao? Hôm nay hãy theo ta về nhà đi. Tỷ tỷ, ngươi không phải cũng cả ngày không có ở nhà sao? Tạ Lan chỉ chớp chớp mắt nhỏ giọng lầm bầm. Tạ Lan Yên mày liễu khẽ nhíu. Ta cùng ngươi giống nhau sao? Không giống nhau, không giống nhau. Hắc hắc, Tạ Lan chỉ cười gượng. Tỷ tỷ là người tài giỏi công việc bề bộn, ta chỉ là kẻ vô công dỗi nghề, dĩ nhiên không giống nhau. Tạ Lan Yên lại nhéo lỗ tai hắn một cái cười mắng. Ba hoa, Tạ Lan chỉ xoa xoa cái lỗ tay đã ăn nhéo nhiều lần, ôm chầm lấy cổ đường đường, cười hì hì nói. Ta bây giờ cũng không phải là lông bông ở khắp nơi, ta chỉ ở lại chỗ Lưu Vân Y Cốc này làm khách, ta cùng Vân Tứ Công Tử lại có duyên, hắn rất hiếu khách. Ta cũng không thể phụ ý tốt của người ta phải không? Đường đường vội vàng phụ họa, vô cùng ra dáng anh trai tốt mà vỗ vai Tạ Lan chỉ, vạn phần thành khẩn mà biểu đạt lòng thành khẩn của hắn, hơn nữa lại nhấn mạnh quan hệ tốt của bọn họ, cái gì mà hận gặp nhau quá trễ, cái gì mà bồi đắp tình cảm, lại nói mới gặp mà tựa hồ đã thân quen từ lâu, nói đến lưỡi cũng muốn líu lại. Tạ Lan Yên cười đến độ eo cũng phát đau, đứng cũng sắp không vững đến nơi, liền khoát tay lia lịa. Được rồi, ta nhìn ra được hai người các ngươi tình cảm thật tốt. Tạ Lan chỉ nhất thời cười cong mắt. Hắc hắc, vậy ta lưu lại hai ngày nữa đi. Tạ Lan Yên khuôn mặt xinh đẹp nghiêm túc lại. Không được, phải trở về. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là một tên công tử phong lưu phóng túng ăn chơi lêu lỏng ngoài đường sao? Ngươi nói là bị Vân Tứ Công Tử giữ lại, người khác sẽ tin sao? Không chừng lại cho là người đi ra ngoài tìm hoa thơm cỏ lạ rồi lại ngủ quen ở bụi hoa nào đó không ra được cũng nên. Nói ra thật đúng là làm nhà chúng ta mất hết mặt mũi. Góc truyện audio.com. Tạ Lan chỉ xòe cây quạt ra che kín mặt mình, cười ha hả đáp. Ai u cô nãi nãi của ta, đừng nói nữa, ta bây giờ chính là đã cải tà quy chính, đừng nhắc lại mấy chuyện này nữa. Chính là nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng, Vân Tam một mực ở bên cạnh xem náo nhiệt nghe được câu này liền nhịn không được mà kéo đường đường qua, nghi ngờ nói. Cái gì mà ngủ lại bụi hoa, Tạ Lan chỉ lỗ tai thính, lập tức liền nghe được nói đến một nửa liền cả kinh ở một cái, vội vàng đem đường đường đoạt trở lại. Hiền đệ a, ta thật là không nỡ xa ngươi a, hai ta quả thật là chỉ hận không thể gả. Phi phi phi, hai ta chỉ hận là gặp nhau quá muộn, gặp nhau quá muộn, ngươi nói ta lần này đi, biết khi nào mới được gặp lại a, biết khi nào gặp lại. Đường đường khóe miệng giật giật nhìn Tạ Lan chỉ giả bộ lấy tay lau nước mắt nước mũi, hận không thể đem cây quạt trước mặt hắn xé nát. Bên kia Loan Phượng Minh thấy cũng là không nhịn được mà muốn cười, đi tới giảng hòa, hướng về phía Tạ Lan Yên ôn tồn nói. Ta thấy như vậy cũng tốt lắm, hai ngày nữa quay lại đón không muộn, chi bằng để cho Lan chỉ đệ lưu lại hai ngày nữa, chúng ta vào thành đưa chút hàng hóa, hai ngày sau lại tới đón hắn. Ai, không cần không cần, Tạ Lan chỉ vung tay lên, hào hứng vạn phần. Ta đều đã lớn như vậy, làm sao còn cần các ngươi tới đón a, tự ta cũng có thể trở về được. Tạ Lan Yên đoạt lấy cây quạt mà đâm đâm vào ngực hắn. Một mình ngươi làm sao trở về? Với cái đầu óc này của ngươi, cả ngày bị người ta lừa gạt vẽ tranh, bị người ta bán lại còn vui vẻ giúp người ta đếm bạc, lại còn đem bạc dâng cho người ta, ngươi nói ta làm sao yên tâm. Tạ Lan chỉ bị lựa đạo của nàng đâm phải liền lùi lại ba bước, lại bị nàng nói cho tức giận đến thiếu chút nữa ói máu, nghẹn một hơi lên không được mà xuống cũng không xong, thẹn quá hóa giận, mặt cũng đỏ lên. Đường Đường thiếu chút nữa quỳ xuống đất nín cười mà ngã vào trên ghế, nửa ngày cũng không nói ra được câu nào, thật vất vả mới điều chỉnh được nhịp thở, hướng Vân Tam ngoắc ngoắc ngón tay, nhỏ giọng nói. Ai, Tam Nhi ta như thế nào lại cảm thấy cái kẻ lừa gạt chuyện vẽ tranh chính là nói ngươi a ta không có. Vân Tam mặt đầy chính trực mà lắc đầu, những món ở nhà đều là do ta dùng bạc mà mua. Lan Chỉ huynh chẳng qua cũng chỉ vẽ qua cho ta hai bức tranh mà thôi, đều là ta tự mình đòi được cũng không tính là lừa gạt. Tạ Lan Chỉ dòng tai lắng nghe, lông mày nhướng cao. Tỷ, ta cùng Vân Tam công tử cũng rất là có duyên, lần này ta đi cũng không biết bao lâu mới có thể trở lại, Vân Tam công tử lại yêu thích tranh của ta như vậy, ta phải làm thêm cho hắn một bộ tranh, xem như là làm kỷ niệm. Tạ Lan Yên trên mặt tức giận đến mức đỏ bừng, hừ một tiếng nói. Biết là ngươi kiếm cớ, được rồi, gia hạn cho ngươi thêm hai ngày cũng được. Hai ngày sau phải ngoan ngoãn theo ta trở về, không chịu ta cũng sẽ lấy dây trói ngươi lại mang về. Ai, đúng là chỉ có tỷ tỷ thương xót ta. Chấm, Tạ Lan Chỉ cười đến sán lạn, ánh mắt cũng sắp nhìn không thấy. Tạ Lan Yên vừa tức vừa buồn cười, đang muốn nhéo tai hắn lần nữa, lại nghe hắn nói. Tỷ nếu đáp ứng, trước hết cùng tỷ phu tương lai đi đưa hàng hóa đi. Loan Phượng Minh mỉm cười nhìn Tạ Lan Yên một cái. Tạ Lan Yên khuôn mặt thoáng cái đỏ ửng, hận không thể đem đệ đệ mình bóp chết, hung hăng đạp hắn một cước, đau đến mức Tạ Lan Chỉ trợn mắt há mồm kêu đau. Góc truyện audio.com, Loan Phượng Minh vừa định kéo Tạ Lan Yên đi, lại bất chợt đứng lại. Chờ một chút, trước mắt còn có một chuyện. Tạ Lan Yên sững sốt một chút mới nhớ ra, nhất thời lạnh mặt mà nhìn sang một hướng khác. Lý Vô Ngôn đang cả lơ phất phơ mà tựa vào trên ghế, hai cái chân trong làn váy gác lên trên bàn, một tay chống trên tay vịn ghế, chống chán xem tuồng hay từ nãy đến giờ. Loan Phượng Minh hướng Vân Đại ôm quyền, Vân Đại công tử thứ cho tại hạ mạo muội. Vân Đại cười híp mắt đáp lễ lại. Loan trưởng môn từ xa tới chính là khách, ta nhất định tận tình làm chủ. Loan trưởng môn có cái gì nên nói cứ nói, nên làm cứ làm, không cần giữ lễ, xin cứ tự nhiên. Loan Phượng Minh đối với hắn khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Ly Vô Ngôn. Dám hỏi các hạ là cung chủ Ly Âm Cung, Ly Vô Ngôn. Ly Vô Ngôn khêu mày mà nhìn hắn, khóe mắt cong cong vô cùng phiến tình, hết sức ngả ngớn mà cười một tiếng, không gật đầu cũng không lắc đầu. Tạ Lan Yên nhìn bộ dáng hắn phóng đãng như vậy, trong lòng cực kỳ tức giận, trong lỗ mũi hừ một tiếng. Nếu các hạ không phủ nhận, vậy tại hạ liền coi như chính là ngươi. Loan Phượng Minh vẫn là thái độ nho nhã hữu lễ, không nhanh không chậm nói. Mới vừa rồi Ly công tử sao lại ra tay đả thương người, không biết là do nguyên nhân gì. Tại sao lại cùng sư muội của tại hạ trước nay chưa từng gặp mặt mà hạ thủ, không phải có phải hay không vô tình mạo phạm các hạ. Nếu thật là như vậy, mong rằng các hạ nói cho ta biết rõ ngọn ngành, ta trở về điều tra rồi sẽ trả lại cho Ly Âm Cung một cái công đạo. Ly Vô Ngôn lại tựa như không hề nghe đến lời hắn nói, mềm mại cười một chút rồi giơ tay lên bắt đầu tỉ mỉ quan sát móng tay đỏ chói của chính mình. Loan Phượng Minh hơi cau mày. Vân Đại đem giấy bút đẩy tới trước mặt Ly Vô Ngôn, cong khóe miệng khẽ cười nói. Mọi người ở đây đều là khách của ta, ta bị kẹp ở giữa cũng rất khó xử. Ly công chủ mau cho một câu trả lời rõ ràng, tránh cho kẻ làm gia chủ ta đây khó xử. Lý Vô Ngôn hờn dỗi liếc hắn một cái, hất hất cái váy đem chân từ trên bàn hạ xuống, xê dịch ra khỏi tay vịn cái ghế, bất đắc dĩ nhặt lên bút lông. Tạ Lan Chỉ trốn ở bên người Đường Đường, một mực mỏ to mắt tò mò đánh giá Lý Vô Ngôn, quan sát xong lại nhỏ giọng cảm khái nói. Ta nói đúng là không bình thường, thật sự là một ngụy nương a. Đường Đường liếc hắn một cái. Đồ ngốc, thiếu căn bản, Tạ Lan Chỉ tự chĩa vào mũi mình, khó chịu hừ một tiếng. Lý Vô Ngôn viết xong liền đem giấy ném qua cho Vân Đại, ngậm cán bút tiếp tục nhìn móng tay. Vân Đại lướt mắt đọc một chút, nheo lại mắt nửa cười không cười nhìn Lý Vô Ngôn nói. Ngứa tay cũng được, ta cũng không có biện pháp quản ngươi đâu. Loan Phượng Minh nhìn Vân Đại cùng Lý Vô Ngôn nói chuyện khẩu khí dường như rất quen thuộc, trong lòng hơi nghi ngờ, bề ngoài lại điềm nhiên như không, mỉm cười nói. Không biết Lý công chủ nói những gì? Vân Đại cười nói, Ly công chủ nói hắn ngứa tay, muốn giết người, muốn ta sớm đem các ngươi đuổi ra ngoài. Loan trưởng môn không cần lưu tâm, ngươi cùng Tạ cô nương nếu ở chỗ này làm khách ta tất sẽ không để cho hắn làm bậy. Loan Phượng Minh sững sốt một chút nhìn về phía Ly Vô Ngôn bằng ánh mắt mang theo khinh miệt, thanh âm thế nhưng vẫn giữ vẻ tao nhã lịch sự. Xem ra giang hồ đồn đại quả là không sai, đã sớm nghe Ly công chủ chuyên sát hại phụ nữ, quả thực là giết người không nói đạo lý. Góc truyện audio.com khi dễ phụ nữ, người già và trẻ nhỏ nên bị người phỉ nhổ, thật đúng là chuyện mà Ly Công Trù có thể làm. Ly Vô Ngôn vẻ mặt khó chịu, viết thêm mấy chữ lại kín đáo đưa cho Vân Đại. Vân Đại than thở, người những thứ này đều là tìm cớ gây sự mà nói như vậy, là muốn để ta đây ngồi ở chủ vị đọc sao? Vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về phía Đường Đường, tứ đệ ngươi tới đọc, Đường Đường chừng hắn, tại sao lại bắt ta đọc? Vân Đại cười híp mắt nhìn hắn, ta mặc dù không so được với sư phụ, nhưng ít nhiều gì cũng là đại sư huynh của ngươi phải không? Lời của sư huynh cũng không muốn nghe a, hay là nói, ngươi chỉ nghe lời sư phụ. Đường Đường hận không thể ném luôn một khối bùn để chặn miệng hắn lại, nhảy dựng lên mau chóng đi qua đoạt lấy tờ giấy. Bớt nói nhảm, đọc thì đọc, Vân Đại cười to mà vỗ vỗ sau gáy hắn. Ngoan, Đường Đường hung tợn đạp hắn một cái, cúi đầu thì thầm. Ta chỉ giết đàn bà, cái gì mà phụ nữ già yếu, cái gì mà trẻ con, tội này cũng quá lớn rồi đi, ta đây không dám nhận. Loan trưởng môn đây là tới giảng đạo sao? Người có tư cách đối bổn cung giảng đạo chỉ e là còn nấp trong bụng mẹ chưa dám chui ra đâu, Loan trưởng môn thật đúng là thích xen vào chuyện của người khác. Đường Đường đọc xong chỉ thấy Loan Phượng Minh cùng Tạ Lan Yên sắc mặt không được tốt cho lắm, liếc mắt nhìn Ly Vô Ngôn, thấy hắn vẫn như cũ thờ ơ mà nhìn móng tay, ho khan một tiếng nói. Này, ngươi cứ không có lý do gì mà đi giết đàn bà a, đây cũng là một loại bệnh đó. Ly Vô Ngôn liếc hắn một cái, đổi tư thế chân tiếp tục nhìn móng tay. Loan Phượng Minh mỉm cười nói. Ly Công Chủ quả nhiên là người ăn ngay nói thẳng, tại hạ vốn chính là muốn đi thế nhưng bị ngươi nói như vậy, ngược lại thành bọn ta bị ngươi dọa sợ mà rời đi sao? Ly Công Chủ hiện tại ở Lưu Vân Y Cốc làm khách thế mà lại thúc giục Vân Đại Công Tử đuổi người, không phải là đảo khách thành chủ sao? Tạ Lan Yên hừ một tiếng. Sư huynh, không cần cùng loại quái vật này nói nhảm, chúng ta chính là có việc phải đi, quản hắn nói gì làm cái gì. Vân Đại đứng lên cười nói. Tạ cô nương chớ trách nếu Lan chỉ huynh ở lại thêm hai ngày, hai vị nếu hàng hóa không gấp, ngươi cùng Loan trưởng môn đều là khách quý của Lưu Vân Y Cốc ta, nếu đã tới, nào có đạo lý không uống ly rượu mà đã rời đi. Loan Phượng Minh thanh nhã cười nói. Vân Đại Công Tử khách khí, không phải chúng ta muốn phụ ý tốt của ngươi, thế nhưng mua đồ quá nhiều, bên ngoài còn có mấy cái tùy tùng dắt xe ngựa chờ đợi, chúng ta không tiện ở lâu. Vậy cũng là do ta chiêu đã không chu toàn. Vân Đại vẻ mặt tiếc nuối. Hai vị sẽ không trách việc sư phụ ta không tự thân tiếp đãi chứ. Gia sư từ trước đến giờ yêu thích thanh tịnh cho nên mới đem tất cả công việc giao cho ta xử lý. Nay Lan chỉ huynh lại cùng tứ đệ của ta tình như thủ túc, mọi người đều xem như là người một nhà, hai vị thật ra không cần khách khí như vậy. Loan Phượng Minh cười nói, Vân Đại Công Tử nghiêm trọng hóa rồi, quả thật có việc bất tiện, ngày khác rỗi rãnh nhất định tới uống một ly. Như vậy Thước Sơn liền chờ đợi hồi âm, Loan trưởng môn, Tạ cô nương, hai vị xin tự nhiên. Loan Phượng Minh cùng chư vị chắp tay cáo từ, Tạ Lan Yên lúc gần đi lại hướng Tạ Lan chỉ nhéo tay hắn một phen mà căn dặn. Đã hẹn là hai ngày sau, hai ngày nữa ta tới đón ngươi. Ngươi tốt nhất nên thành thật ở lại chỗ này cho ta, nơi nào cũng không được phép đi. gocchuyenaudio.com Ai, biết biết, Tạ Lan chỉ cười hì hì đẩy người. Đến lúc đó ta khẳng định đứng cửa chờ ngươi. Vân Đại đưa người ra ngoài, trở lại liền thấy Ly Vô Ngôn chống cằm hướng hắn cười duyên không ngớt, tờ giấy mềm nhũn đang cầm trong tay liền hướng hắn ném tới. Vân Đại đưa tay nhận lấy, đang muốn cúi đầu liếc mắt nhìn, hơi không để ý liền bị Đường Đường đoạt đi. Thước Sơn a, suy nghĩ kỹ chưa a, ta đây thế nhưng là thành ý tràn đầy. Đường Đường đọc xong hắc hắc cười lên, tiến tới bên cạnh Vân Đại kéo dài giọng mà kêu lên. Thước Sơn, Vân Đại cong khóe miệng ở trên lưng hắn vỗ một cái, nghiêng đầu đem giấy trả lại cho Ly Vô Ngôn. Ly Vô Ngôn ngẩng mặt hướng hắn cười, rực rỡ lại yêu mị. Vân Đại lại làm như không thấy, trực tiếp ngồi lên trên ghế của mình. Tạ Lan chỉ tò mò lại gần hỏi Đường Đường, cái gì nghĩ kỹ chưa? Cái gì thành ý tràn đầy? Đường Đường kéo Tạ Lan chỉ nhảy ra một bước dài cách xa Vân Đại, nghiêm mặt nói. Không có gì, chính là Ly Công Chủ tuyên A Đại nhà chúng ta vào cung hầu hạ. Phó, Vân Tam hoàn toàn không biết chuyện này liền phun trà đầy đất, mở to mắt không thể tin mà nhìn Đường Đường, nhìn Vân Đại, lại nhìn Ly Vô Ngôn. Ly Vô Ngôn khiêu mi tự mình đem tờ giấy trên bàn lăn qua lộn lại mà chơi. Vân Đại tựa lưng vào ghế sờ lông mày một hồi lâu, nghiêng đầu nhìn về phía Ly Vô Ngôn cười nhạt nói. Tịnh tình khó chối từ, Ly Vô Ngôn ngừng tay một lát, dương mắt nhìn hắn, ngay sau đó yêu mị mà cười lên. Sau đó, Vân Đại đi đến chỗ Liễu Quân một chuyến, sau bữa trưa, Ly Vô Ngôn liền vui vẻ ra mặt rời khỏi y cốc. Đường Đường tò mò không dứt chạy đến bên cạnh sư phụ tò mò hỏi. Sư phụ, A Đại thật sự đồng ý đi Ly Âm Cung làm khách. Hắn có phải hay không đánh lại Ly Vô Ngôn? Liễu Quân nhìn cặp mắt tò mò của hắn, không nhìn được mà kéo hắn qua hôn một cái. Nếu bàn về võ công, đại sư huynh của ngươi tuyệt đối không thể thua kém so với Ly Vô Ngôn. Đường Đường đỉnh đầu bốc khói, mất hồn mất vía. Nga, một tiếng, một lát sau đột nhiên ngẩng đầu. Cái gì gọi là nếu bàn về võ công? Ly Vô Ngôn khinh công cực tốt nhưng nội lực cùng phương diện chiêu thức so với Thước Sơn kém hơn một bậc. Sở trường của hắn không phải võ công, mà là âm luật. Đường Đường nghĩ đến lần đầu tiên gặp Ly Vô Ngôn, không nhịn được run một cái, thận trọng nói. Hắn tại sao nhất định phải chọn A Đại mời qua? Cái này chỉ có hỏi Thước Sơn, nếu hắn cũng không biết vậy thì chỉ có trời mới biết. Nga, Đường Đường gật đầu một cái lại hỏi. A Đại nếu là đi, hắn có thể hay không lại thổi địch rồi đem A Đại khống chế, sau đó. Liễu Quân nhìn hắn đột nhiên dừng lại, nghi ngờ hỏi. Sau đó như thế nào? Đường Đường liều mạng lắc đầu, lắc đến cổ cũng sắp gãy. Không có gì, Liễu Quân càng nghi ngờ. Ngươi muốn hỏi cái gì? Hắc hắc, không có gì. Đường Đường cười một chút, xoay người. Sư phụ ta đi tìm A Đại trò chuyện một chút, lời còn chưa dứt người đột nhiên bị kéo ngược về sau một cái. Liễu Quân ôm lấy hắn xoay người hắn lại, dừng một hồi mới ở trên mặt hắn hôn một cái, thấp giọng nói. Ngươi là muốn hỏi cái này sao? Đường Đường bên tai đỏ bừng, rõ ràng muốn xô cửa mà chạy thế nhưng eo lại bị sư phụ ôm lấy, nhắm mắt gật đầu một cái. Thước Sơn nội lực so với ngươi thâm hậu hơn, sao có thể dễ dàng bị chế trụ như vậy? Hắn nếu đáp ứng, trong lòng nhất định là có tính toán. Góc truyện audio.com, Đường Đường vừa nghe nhất thời liền ủy khuất, sư phụ ngươi cũng nói, ta nội lực không đủ sâu sao? Vậy ngươi còn giận ta? Chấm, cũng không phải là giận ngươi. Đường Đường ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn y, con ngươi sâu thẳm của Liễu Quân gắt gao nhìn hắn, đem hắn ôm càng chặt hơn, một tay nâng gáy hắn lên, mang theo khí tức ấm áp lại như có chút run rẩy. Đường Đường trong ngực căng thẳng, sững sờ nhìn y. Sư phụ, Liễu Quân ánh mắt dần dần thâm trầm, cúi đầu xuống dán sát vào môi của hắn, khí tức hỗn loạn. Mặc dù không có thêm chút động tác nào thế nhưng vẫn làm cho Đường Đường tim đập chân run, trên mặt bắt đầu nóng lên. Qua thật lâu, Liễu Quân mới mở mắt ra, thấp giọng nói. Qua vài ngày mang ngươi đi một chỗ, Đường Đường đem đầu vùi thấp, điều chỉnh một chút hô hấp. Nơi nào, hồ nước trên đỉnh núi đối diện, đi rồi sẽ biết. Đường Đường kiềm chế hiếu kỳ ở trong lòng, gật đầu một cái. Cách chương.